Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ kinh hãi, đây là chiêm đông kình mà bọn họ từng quen. Mấy người phủ phục dưới chân vẫn còn cầu xin tha thứ. Chiêm đông kình ôm Tô Trạch rời đi, hai chân nhàn rỗi, một cước đá mặt một tên đàn ông văng ra xa. Chiêm lão đại để lại sao? Là câu hỏi của Hàn Tăng. Bao tay màu đen của chiêm đông kình phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Trạch. Kẻ muốn lấy mạng ta thì để lại sao? Đây đâu phải một câu hỏi ngược lại, rõ ràng là câu khẳng định. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Mạt trắng bệch. Lúc chiêm đông kình nói lời này, tay còn để trên mặt Tô Trạch. Đời con người tiểu tử hồn nhiên trong veo, ánh mắt chiêm đông kình mặc dù lạnh lẽo nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Tô Trạch ôm cổ hắn thật chặt. Chị, chúng ta có thể về nhà sao? Tô Trạch. Tô Trạch ư? Chiêm đông kình gật đầu. Tên rất hay đấy. Tô Lương Mạt kéo cánh tay hắn. Trước hết để tôi đưa Tô Trạch về nhà. Đừng nghĩ cò kè mà cả với tôi. Chiêm đông kình thuận thế cầm tay cô, bóp chặt trong lòng bàn tay. Đi thôi. Tô Lương Mạt rụt tay lại. Chiêm đông kình ôm Tô Trạch đi qua trước mặt Hàn Tăng. Tiểu tử nhìn thấy Hàn Tăng vẫn sợ như cũ. Lương Mạt đi theo sau hắn, ánh mắt kéo căng chống lại Hàn Tăng. Cô dừng chân một lát, tối trầm mặt tiếp tục bước lên trước. Ngẩn ngơ làm gì vậy? Tống Các rút súng định xử lý những tên còn lại. Kiểu tay hắn huých huých Hàn Tăng, lại không ngờ thân thể đối phương mềm nhũn ngã xuống đất. Người làm sao chứ? Chiêm đông kình dừng bước, nhìn thấy cảnh tượng phía sau, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo thấu xương. Hắn ôm Tô Trạch trở lại, cách trước mặt Tống Các. Tống Các chỉ biết lay lay bả vai Hàn Tăng. Ánh mắt chiêm đông kình chuyển về Tô Lương Mạt. Hắn rút bao tay ra, vung lên mặt Hàn Tăng. Tiếng phạt tai đột ngột và hữu lực. Hàn Tăng như còn mê man tỉnh lại trợn mắt. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Người bị quỷ ám phải không? Tống Các dùng sức đẩy hắn, thần sắc do dự. Ngón tay chiêm đông kình hư ảo chỉ Tô Lương Mạt một cái, thần sắc khó hiểu, dẫn đầu rời đi. Tô Lương Mạt không dám quay đầu lại. Chiêm đông kình ôm Tô Trạch đi lên trước. Cô đuổi theo vài bước đưa tay che mắt Tô Trạch. Bởi vì cách biệt với thân hình cao lớn của chiêm đông kình, cô không thể không nhón chân lên. Xoàng mũi đầy mùi thuốc súng và mùi máu tanh khó chịu. Sau vài tiếng đùng đoàng, xung quanh trở nên yên tĩnh như chết. Đến chiếc xe của chiêm đông kình, lái xe bước xuống thấy hắn mở cửa. Hàn Tăng vẫn còn buồn bực chuyện vừa rồi, chỉ nhớ nhìn vào mắt Lương Mạt, trong lúc nhất thời giống như khó tự chủ. Bản tính hắn vốn thô lỗ, tiến lên trực tiếp níu lấy cánh tay cô nhét vào trong xe. Đàng hoàng một chút cho tao. Lương Mạt bị kéo đi lảo đảo, vừa ngồi vững vàng liền đụng đầu vào cánh tay chiêm đông kình. Vẫn là con đường lúc đến đây u ám, đưa tay không thấy năm ngón, cũng giống như tội ác vừa nãy, từng chút bị cắn nuốt sạch sẽ. Lương Mạt quay đầu sang nhìn chiêm đông kình, người đàn ông nhếch môi mỏng, lái xe đem không gian trước sau ngăn cách. Đông kình nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt quét về phía Lương Mạt. Nếu tôi là cô, một dao vừa rồi sẽ không do dự. Lương Mạt hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy ống tay áo người đàn ông lộ ra miếng băng vải. Cô tất nhiên biết, lúc này cái mạng nhỏ của cô bị hắn nắm trong tay, bản thân nên nói gì đây? Tôi không nghĩ phải giết chết anh. Chiêm đông kình miệng chứa ý cười, khẩu khí vững vàng, thế nhưng giọng điệu này rơi vào tai Lương Mạt lại khiến cô toàn thân như rơi vào hầm băng. Tôi sẽ cho cô biết, lúc đó cô nhất thời ngưng tay còn không bằng giết chết tôi. Anh có ý gì? Đông kình cởi bao tay ra bên tay phải ra, lộ ra bàn tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng. Bởi vì là cô tự mình cho tôi cơ hội giày vò cô. Cô cắn răng không lên tiếng. Thay vì ở đây lãng phí thời gian làm hắn buông tha cho cô, không bằng nghĩ xem kế tiếp phải ứng phó như thế nào. Xe rất nhanh đã đến nơi. Chiêm đông kình ôm Tô Trạch dẫn đầu đi vào phòng khách. Đám người Tống Các cùng Hàn Tăng cũng theo sát phía sau. Lúc Tô Lương Mạt vào cửa, nhìn thấy chiêm đông kình giao tiểu tử trong tay vào bảo mẫu. Đưa nó đi tắm đi, rồi cho nó ăn cái gì đi. Chiêm đông kình tiện tay cởi áo khoác ném lên sofa. Phòng khách lớn như vậy cũng không vì những người này mà trở nên ồn ào. Lương Mạt đứng ở chỗ cách kế sofa không ra, còn mắt Hàn Tăng liếc xéo về phía cô. Lão đại, người này định xử lý sao? Thân thể cao lớn của chiêm đông kình dựa lên kế sofa, một chân nhàn nhã vắt lên. Vậy ngươi nói xem, muốn xử lý thế nào? Hàn Tăng đi hai vòng quanh người Lương Mạt. Quy tắc cũ, hiếp trước, bán sau. Dù sao cũng không được mấy đồng. Chiêm đông kình cầm ly rượu vang, ngón tay chỉ Hàn Tăng. Không có việc gì đừng nhìn cô ta, coi chừng chết thế nào cũng không biết. Tống Các đứng bên cạnh nghe vậy, con mắt nhìn về phía lưng Mạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net